Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557, Thiên Địa Minh Chủ. Một càng, thần binh ở đâu? Ai là hắc thủ sau màn? Hắn tương đương mẹ tương đương, tà thần nông thước bị đâu cái hỗn đản cầm đi? Ngắn ngủi trầm mặc sau, liền là bạo phát, không ít người đều chửi ầm lên. Cho dù đoán được có khả năng là tuyệt đỉnh cao thủ Lặng Yên Hàng Lâm, giờ phút này cũng quản không nhiều như vậy. Thần nông thước a, đây chính là thần nông thước a, cứ như vậy từ trước mắt biến mất a. Thần nông thước đã bị người đến đi. Minh chủ tức sắp giáng lâm, ngươi là Long Nhi đồ đệ, ta không nghĩ ngươi chết ở đây, rời đi thôi. Kim Pháp Vương ánh mắt di động, rơi vào khăn che mặt nữ tử trên thân. Khăn che mặt nữ tử không có lên tiếng, xoay người qua, liền giống như một đạo xanh khói lao đi. Một màn này khiến một chút người hữu tâm trong lòng khẽ động, trong lòng một phen vùng vẫy sau, cũng là liên tục lui về phía sau, rời đi cái này quái thạch lâm. Kim Pháp Vương, ngươi nói thần nông thước có phải hay không bị các ngươi người cưỡng ép đoạt đi? Lúc này, có một kiếm khách nhìn chằm chằm Kim Pháp Vương, dùng chất vấn một loại giọng nói, nhất định là các ngươi Thiên Địa Minh làm thủ đoạn. Có người ngữ khí không tốt, đem thần nông thước giao ra tới. Còn có người nói, một đám ngốc tương đương tử a. Dương Tranh nghe thấy được những cái này tiếng hô, khẽ gật đầu một cái. Cái này Xâm La Tuyệt Vực đại khe hở là Thiên Địa Minh địa bàn, trước bất luận Thiên Địa Minh chủ, liền là Kim Pháp Vương liền có thể quét ngang lần này tuyệt đại bộ phận kẻ xông vào. Thiên Địa Minh chủ tức sắp giáng lâm, bọn gia hỏa này không đào mạng thế mà chủ động tìm chết, cũng là đủ kỳ hoa. Bất quá bị lợi ích làm mê muội, bí tịch thần binh khiến người mất lý trí sự tình trong võ lâm cũng không ít. Ha ha, quả nhiên. Kim Pháp Vương nghe xong liền là cười lớn một tiếng, trong tay thiền trượng giơ lên, trùng điệp hướng trên đất một chày, nhìn chằm chằm đám người nói, các ngươi xông vào ta Xâm La Tuyệt Vực, không biết trời cao đất dày, thế mà còn tới uy hiếp lão tử, tiếp theo tới một cái cũng đừng hòng đi. Kim Pháp Vương, người võ công có mạnh hơn, ta cũng không tin có thể chiến thắng chúng ta. Trên, cùng tiến lên, làm rơi cái này lão gia hỏa. Kiếm khách mở miệng, mẹ, thần binh không, lão tử cũng không sống được. Giết, cứt chó Thiên Địa Minh, lão tử chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Giết, a, cơ hồ là trong nháy mắt, 7 đến 8 cá nhân một loạt mà lên. Vây công Kim Pháp Vương, tìm chết. Kim Pháp Vương cười lạnh một tiếng, thiền trượng một quét, thế mà đem cái này 7 đến 8 cá nhân công kích cho cản lại. Thiên Địa Minh tứ đại tương đương Pháp Vương đứng đầu, quả nhiên không phải có tiếng không có miếng. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Kiếm khách kia lại tại hô, bất quá hắn người lại đang chậm rãi lui về phía sau, tựa hồ chuẩn bị chạy trốn rời khỏi nơi này. Ngụy Quân Tử a, Dương Tranh tại quái thạch lâm bên ngoài, nhìn thấy kiếm khách kia hành vi, không khỏi nhớ tới Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần là hiếm thấy Ngụy Quân Tử, không nghĩ tới tại cái này thần binh đại lục bên trên lại thấy đến dạng này một cái kiếm khách. Cái này ra hỏa danh hào, không biết có phải hay không là cũng gọi là Quân Tử Kiếm. Ân, liền sau đó một khắc, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên trời. Có người tới, không phải người thường, có thể từ trên trời giáng xuống người, tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ. Âm mang, lôi đình nổ vang, một đạo thô to tia chớp vạch phá trời cao, mà liền tại tia chớp kia bên trong, một bóng người ầm vang rơi xuống. Là ai? Cái gì người? Ngươi là người phương nào? Trong lúc nhất thời, không ít giết đỏ mắt người. dẫn theo vũ khí trong tay, liền nhìn chằm chằm này người. Này người không có trả lời, chỉ là hai tay ôm ở trước ngực, đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn mang theo một trương kim sắc mặt nạ, thân mặc một bộ kim sắc chiến giáp, xích hồng tóc dài tùy ý rối tung, không gió mà bay, toàn bộ người phát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Thiên địa minh chủ, Dương Tranh không nhịn được nhẹ hô một tiếng, nôn ra bốn chữ, hắn nguyên thần có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được tới người cường đại. So trước đó gặp Ma Ha Lá ít nhất phải mạnh ra một cảnh giới. Này Ma Ha Lá tin đồn là thần cảnh cao thủ, như vậy trước mắt người liền là thần cảnh cao thủ bên trong cao thủ. Người này là Diệt Thương Khung vẫn là Yến Vương? Người này hẳn là Yến Vương, không phải Đại Minh Vương Triều Yến Vương Chu Lệ, mà là Thiên Địa Minh Chủ Yến Vương. Cùng là Yến Vương, hai người lại không tại một cái cấp bậc lên. Trước mắt thiên địa này minh chủ rất mạnh, thế nào? Bắc Minh Tuyết chú ý tới Dương Tranh biểu tình, khẽ hỏi một tiếng, có lẽ nên rời đi nơi đây. Dương Tranh kéo Bắc Minh Tuyết tay nhỏ nói, bởi vì mới vừa thiên địa minh chủ phủ xuống lúc, vừa lúc hướng hắn bên này nhìn một chút, này một cái tuyệt đối không phải trùng hợp. Dùng thiên địa minh chủ cường đại, xem thấu phong ngân ấn ký ẩn nấp năng lực hẳn không phải là vấn đề. Cho nên, Dương Tranh đã làm tốt xấu nhất dự định, nếu như thiên địa minh chủ thật muốn động thủ, như vậy thì trực tiếp trốn vào tà đế trong động thiên. Minh chủ, bên kia, Kim Pháp Vương cùng một đám yêu tướng toàn bộ quỳ rạp trên đất. Thiên địa minh chủ, thật là thiên địa minh chủ. Xong đời, trước giết đến mắt hồng những người kia, giờ phút này là ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm lơ lửng không trung thiên địa minh chủ, đã nói không ra lời tới. Bang làm, một cái đao tương đương khách, trường đao trong tay trực tiếp rớt xuống đất, mà người thì là hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Cái này ra hỏa là bị dọa ngất. Thiên địa minh chủ, tà đạo cự phách, khủng bố vô cùng, các ngươi có thể đi gặp Diêm Vương. Thiên địa minh chủ mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên, một cỗ vô hình lực phát ra, đem quái thạch lâm bên trong trừ thiên địa minh người bên ngoài tất cả kẻ ngoại lai toàn bộ cầm lên. Hô, liền sau đó một khắc, từng cổ một hỏa diễm nở rộ, những cái kia bị tóm lên người, không kịp phát ra kêu thảm, liền bị quỷ dị hỏa diễm cho đốt diệt. Thân tử hồn tiêu tan, hôi phi yên diệt, thật bá đạo hỏa diễm lực lượng. Dương Tranh vừa thấy, hơi nhướng mày, thiên địa này minh chủ, thủ đoạn quả thực bá đạo, một lời không hợp liền diệt khẩu, căn bản không cho đối phương biện giải xin tha cơ hội. Những người kia, tại thiên địa minh chủ trong mắt, sợ là liền run rế cũng không bằng. Ngươi có thể ra tới, thần nông thước ta không cần, bất quá ngươi cái này người nhất định phải lưu lại. Đột nhiên, thiên địa minh chủ hướng Dương Tranh nhìn bên này qua tới. Quả nhiên, là bị phát hiện. Ha ha, thiên địa minh chủ, ngươi muốn ta lưu lại, ngươi theo đuổi đi. Dương Tranh giải trừ phong ngân ấn ký, cười lớn một tiếng, kéo Bắc Minh Tuyết liền trực tiếp trốn vào tà đế động thiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Còn có nữ hoa kia, thần nông thước là bị hắn vô thanh vô tức đoạt đi. Kim Pháp Vương cùng một đám yêu tướng nghi hoặc không biết, trước đó căn bản không có chú ý tới còn có một người trẻ tuổi cùng một cái nữ hoa. Ân, thiên địa minh chủ phảng phất là hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết biến mất địa phương. Một bước bước ra, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Tranh trước đó ngốc địa phương. Thì ra là thế, ngươi có thời không thần khí. Chốc lát trầm mặc, thiên địa minh chủ mở miệng. Kim Pháp Vương, dẫn đầu yêu tướng, đi tiến đánh Bắc Minh Sơn Trang. đem một cái gọi Vân Thái nữ hoa bắt tới. Tuân mệnh, Kim Pháp Vương vội vàng nên là, bất quá lúc ngẩng đầu lên, thiên địa minh chủ thân ảnh đã biến mất không thấy. Các ngươi, theo ta đi đến Bắc Minh Sơn Trang. Kim Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, dẫn theo một đám yêu tướng, liền lướt ra Quái Thạch Lâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.